nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 124, sụp văn 040%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân khựng lại, Lâm Táp Táp và Hạ Lan Lăng nhìn nhau. Giữa họ đã có một khoảng cách rất lớn. Tuyết chim bay đầy trời. Đột nhiên, sắc mặt Hạ Lan Lăng thay đổi. Hắn vung kiếm chạy về phía Lâm Táp Táp. La lên, Táp Táp, phía sau, chưa kịp quay lại. Lâm Táp Táp cảm thấy ai đó đụng vào lưng. Ôm chặt lấy nàng, một tiếng R3N dỉ vang lên bên tai. Hai chân nàng rời khỏi mặt đất. Nhìn lên, người ôm nàng chính là Phong Khởi. Nhưng là chim tuyết dùng móng vuốt sắc nhọn CMV, vai hắn. Kéo cả hai người lên cao. Chim tuyết gào thét, trước mắt chỉ có tuyết rơi như bông. Lông chim bay tán loạn. Nó bay cao muốn ném hai người xuống. Móng vuốt sắc bén xuyên qua da thịt Phong Khởi. Lại móc vào áo pháp bào của Lâm Táp Táp, khiến chúng không thể tách ra được. Cảm nhận được sát khí nồng đậm từ phía dưới, những con chim tuyết đập cánh bay càng lúc càng cao, trực tiếp bay ra ngoài thành. Tốc độ của chúng quá nhanh, ngay cả Hạ Lan Lăng cũng không thể đuổi kịp. Mũi kiếm của hắn suýt nữa chạm vào ngón chân của Lâm Táp Táp, nhưng dưới sự tấn công của chim tuyết, hắn bị rơi từ trên không xuống, chỉ có thể nhìn thấy chúng bay càng lúc càng xa. Lâm Táp Táp muốn mắng người. Vùng tuyết mênh mông không thể nhìn thấy điểm cuối. Bốn phía chỉ toàn cây cối và dãy núi tuyết kéo dài. Màu trắng nhợt và lạnh lẽo. Nơi này không có lấy một bóng chim. À, thôi thì đừng có bóng chim gì cả. Nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi, Lâm Táp Táp dẫm lên cành cây, nhón chân nhìn xung quanh. Dù nàng đã đứng rất cao, nhưng vẫn không thể tìm thấy dấu vết quen thuộc. Đây là một ngọn núi tuyết hoàn toàn lạ lẫm, có lẽ đã rời khỏi phạm vi của Lạc Thành. Xui thật, quả nhiên không thể trông cậy vào người khác. Lâm Táp Táp từ bỏ việc tìm đường quay lại, nhấc váy nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cây cao. Nhánh cây rung chuyển, tuyết phủ trên đó rơi xuống đất. Dưới cây, Phong Khởi dựa lưng vào thân cây, đang ngồi thiền để hồi phục. Khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi tái nhợt vì vết thương. Đôi mắt khép kín, môi mím lại, vì cơn đau mà lông mi nhấp nhô, trông có vẻ yếu ớt và đáng thương. Lâm Táp Táp nhẹ nhàng vỗ tuyết rơi trên vai hắn, thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại, liền bước lại gần, ngồi xổm trước mặt hắn, chống cằm mà nhìn hắn. Nàng thật sự không nghĩ rằng Phong Khởi lại cứu nàng. Khi đàn chim tuyết lao đến, tất cả sự chú ý của nàng đều dồn về Hạ Lan Lăng. Khi nàng nhận ra nguy hiểm, Hạ Lan Lăng cách nàng quá xa, không thể đến kịp, mà ngược lại, chính Phong Khởi ở gần nàng nhất đã lao đến giúp nàng chống đỡ sự tấn công. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lại thêm việc Phong Khởi ôm nàng quá chặt, có lẽ vì đau đớn mà hắn quên không buông tay nàng ra. Cho đến khi chim tuyết vồ lấy cả hai người, hắn cũng không thể thả nàng nữa. Nói đến đây, nàng không thể không mắng Hạ Lan Lăng một trận. Đúng là tên ngu ngốc vô dụng. Khi nàng cần hắn, hắn lại đi cứu Lạc Thủy Vi. Còn khi nàng không cần hắn, cái tên khốn đó lại vung kiếm nhảy lên không trung tấn công chim tuyết, khiến nửa đàn chim tuyết bị thiêu cháy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những con còn lại bị dọa sợ, hoảng loạn bỏ chạy. Hạ Lan Lăng đuổi theo chúng càng gần, chúng bay càng nhanh. Con chim tuyết đã vồ lấy Phong Khởi và Lâm Táp Táp là con lớn nhất trong đàn. Nó nhiều lần cố gắng vứt hai người xuống, nhưng móng vuốt của nó quấn chặt vào áo choàng pháp khí của Lâm Táp Táp, bay suốt quãng đường mà không thể làm chúng rơi ra, ngược lại còn làm bản thân nó kiệt sức, không thể bay được nữa, cuối cùng lao xuống cây và đâm vào đất. Có kỳ quặc không? Quả thật là kỳ quặc, nhưng chuyện kỳ quặc như vậy lại thật sự đã xảy ra. Cả hai nắm bắt cơ hội thoát khỏi móng vuốt. Trước khi chim tuyết kêu gọi đồng bọn đến, Phong Khởi đã dùng một kiếm cắt cổ nó, còn Lâm Táp Táp cũng không bỏ qua, ra tay kết liễu nó bằng một đòn chí mạng. Cứ như vậy, họ mới có được chút thời gian để THD, Si Phong Khởi bị thương rất nặng. Vai của hắn bị chim tuyết xé rách, để lại hai lỗ lớn, áo đen bị máu thấm đỏ. Khi kéo Lâm Táp Táp chạy trốn dưới gốc cây, ngón tay hắn run rẩy, chỉ còn sức lực cuối cùng. Máu từ cánh tay hắn chảy xuống tay, nhỏ từng giọt trên mặt đất, như những cánh hoa mai đỏ rơi. Sau một lúc, những giọt máu rõ ràng ấy đã bị tuyết dày bao phủ sạch sẽ, không còn dấu vết. Lâm Táp Táp nhìn hắn chằm chằm, trong lòng nàng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao Phong Khởi lại cứu nàng. Phong Khởi chờ đợi một lúc, không thấy hắn tỉnh lại mà sắc mặt càng lúc càng tái. Nàng cảm thấy có chút không ổn, nàng cúi người lại gần hắn, đưa tay thử kiểm tra hơi thở của hắn. Hơi thở nhẹ nhàng phả ra ở đầu ngón tay nàng. Nàng chưa kịp thở phào thì mặt Phong Khởi nhẹ nhàng xoay về phía nàng, từ từ mở mí mắt. "Làm gì vậy?" hắn lên tiếng, giọng nói khàn khàn, lông mi dài khép hờ, yếu ớt nói, "Làm ngươi thất vọng rồi. Ta vẫn chưa chết." Lâm Táp Táp rút tay lại, mỉm cười, "Chưa chết là tốt rồi. Do Phong Khởi giúp nàng đỡ đòn, lại có pháp y bảo vệ, nên nàng không bị thương chút nào. Hiện giờ nàng cảm thấy tinh thần rất tốt." Ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, trong khi Phong Khởi thì gần như sắp chết, không thể động đậy. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lâm Táp Táp hiếm khi cảm thấy không thoải mái, thấy Phong Khởi không có ý định nói gì, Lâm Táp Táp không nhịn được phải lên tiếng trước. "Phong Khởi à?" Phong Khởi ngẩng mắt nhìn nàng, thấy nàng mở mắt to trong sáng vô tội, hỏi, "Lần này ngươi không cứu nhầm người chứ?" Vết thương vốn đã đau của Phong Khởi giờ càng đau hơn. Hắn lạnh lùng nghiến răng, "Ý của ngươi là gì?" Lâm Táp Táp chẳng có ý gì đặc biệt, chỉ là lần trước ở Vân Sơn, Phong Khởi đã từng cứu nhầm người. Nàng lo hắn lại vì thiếu tỉnh táo mà nhận nhầm nàng thành Lạc Thủy Vi, nên muốn làm rõ chuyện này, đảm bảo rằng lần này Phong Khởi không cứu nhầm người. Nàng trực tiếp hỏi, "Vì sao ngươi lại cứu ta?" Phong Khởi không muốn nói, "Muốn cứu thì cứu, cần lý do sao?" "Chắc chắn cần lý do." Lâm Táp Táp đếm các ngón tay, từ từ phân tích với hắn, "Chúng ta dù là cùng một môn, quen biết đã nhiều năm, nhưng vì Lạc Thủy Vi, quan hệ giữa chúng ta rất xấu, thường xuyên đấu đá nhau, trong lòng chắc chắn đã nhiều lần mong đối phương chết đi phải không?" Cách chương.